Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 21, ông ấy muốn cảm ơn cô sao? Góc truyện audio.com. Xin chào, cái này ngài giao cho tôi được rồi. Lúc này, một người nữ giúp việc trẻ đi tới nhận lấy, cô rất lễ phép gật đầu chào Đào Du Du, sau đó hai tay nhận lấy áo khoác trong tay Đào Du Du. Đào Du Du lập tức đưa áo cho cô ta, sau đó nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đi lên lầu, cô sững người đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì. Đào quản gia, xin mời theo tôi. Dương quản gia nhìn Đào Du Du không biết làm sao, vì vậy tiến lên một bước nói với cô. À, được, phục hồi lại tinh thần, cô mới nhớ đến Vũ Văn Vĩ Thần đã nói cho cô 3 ngày làm quen hoàn cảnh mới hiểu rõ công việc của mình, vì vậy nhanh chóng đi đến một bên chờ Dương quản gia. Ra khỏi phòng khách đi qua một hành lang dài, bọn họ đi vào một thư phòng bài trí thanh lịch, sau khi hai người vào trong thư phòng, Dương quản gia ý bảo Đào Du Du ngồi xuống ghế sofa, sau đó ông đi đến trước bàn sách ôm một chồng tư liệu đến bên bàn trà, rồi nói với cô. Sau này, chỗ này là thư phòng của ngài, trước buổi tối ngày mai ngài cần phải học thuộc đống tài liệu này, bên trong đều là trách nhiệm của quản gia đối với phụ tổng thống còn có sắp xếp thói quen và sở thích của ngài tổng thống, còn có bối cảnh gia tộc và người nhà của ngài ấy. Ngài nhất định phải học thuộc những tư liệu này, sau này có xảy ra việc gì cũng biết đường ứng phó. Ngoặc kép, hả, cái gì, này, nhiều như vậy, muốn tôi một ngày phải nhớ kỹ sao? Đào Du Du há hốc miệng nhìn chồng tài liệu cao như núi trước mặt bỗng thấy hoa mắt chóng mặt có cảm giác rằng ông trời thật sự muốn diệt cô. Nếu ngài tổng thống đã đích thân mời cô đến thay vị trí của tôi, nhất định là cô có chỗ hơn người, mấy chuyện vặt này chắc không làm khó được cô. Sau này càng có nhiều thứ cô cần học tập tổng thống chỉ cho cô thời gian 3 ngày, bởi vậy cô hãy cố tận dụng. Dương quản gia nói xong liền đứng dậy ra ngoài. Việc này, xin đợi một chút, Đào Du Du nghe xong, lập tức thấy có chỗ không phù hợp. Dương quản gia dừng bước quay đầu nhìn về phía Đào Du Du, dường như đang đợi câu hỏi của cô. Ngài vừa nói là tôi thay thế vị trí của ngài, vậy ngài sẽ ở lại phủ tổng thống chứ? Đào Du Du thật lòng không muốn vì mình mà người khác mất công việc. Không đúng, nói ra cô cũng không sai, đều tại tổng thống một lòng một dạ bắt cô đảm nhiệm vị trí quản gia này, bởi vậy tên đầu sỏ chính là tổng thống. Ừ, phải rồi, nghĩ như vậy gánh nặng của cô mới được giảm bớt. Thì ra là Đào quản gia quan tâm tôi đi đâu à, cảm ơn cô đã quan tâm, cô đừng nghĩ là mình lấy mất vị trí của tôi, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô. Dương quản gia nói xong, cười ha hà, sau đó để lại cho cô một nụ cười ý tứ hàm xúc, xoay người ra khỏi thư phòng, để lại Đào Du Du đang ngây người nhìn theo bóng lưng ông, một lúc vẫn chưa phản ứng lại được. Cách chương.